Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, bắt đầu hãm sâu thiên quân vạn mã chiến trường. Ta mộng, tinh thần quảng trường, Trịnh Kiện bóng dáng mới vừa xuất hiện. Tâm niệm vừa động, liền về tới trong phòng của hắn. Theo trong mê ngủ thanh tỉnh, Trịnh Kiện cũng không có tại Chính Khí Sơn Trang tiếp tục lưu lại. Phó Thanh Phong vừa ra đi, Trịnh Kiện liền lặng lẽ rời đi, trở về tinh thần quảng trường, mở ra hệ thống, oán niệm trị số dư còn lại 13 vạn, tính gộp lại giá trị thì là đạt tới 201 vạn. Không tại thiến nữ u hồn thế giới tiếp tục lưu lại. Bởi vì đã không có kéo oán niệm trị giá trị, chi thu nhất diệp cùng tả thiên hộ điểm này oán niệm trị quá ít. Bởi vậy giết chết chó nhà giàu Phổ Độ Từ Hàng về sau, Trịnh Kiện cảm giác thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, liền trở về tinh thần quảng trường. Hệ thống, thẩm tra thế giới tiếp theo. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút nói, khấu trừ oán niệm trị 1000 điểm, ký chủ hạ cái phải trải qua thế giới là Chu Tiên. Ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh Kiện nhất thời liền mê, ta thiên tân vạn khổ đổi thái cực huyền thanh đạo. Hiện tại ngươi nói với ta thế giới tiếp theo chính là Chu Tiên. Giờ khắc này, Trịnh Kiện cảm giác chính mình oán niệm trị đều muốn phá trần. Nếu là sớm biết thế giới tiếp theo chính là Chu Tiên, ta làm gì còn hối đoái thái cực huyền thanh đạo a? Trực tiếp bái nhập thanh vân môn học chẳng phải xong việc. Đây không phải là cởi quần nói láo nha. Đó cũng không phải là một chút xíu oán niệm trị. Đây chính là 50 vạn a. Trịnh Kiện nháy mắt cảm giác chính mình đau lòng gần như không cách nào ra hút. Hệ thống, có ngươi như thế hố ký chủ sao? Trịnh Kiện vô cùng đau đớn nói. Quét ra thái cực huyền thanh đạo cũng là ký chủ hành vi. Hối đoái thái cực huyền thanh đạo hành vi là hệ thống cùng ký chủ tại song phương bình đẳng tự nguyện cơ sở bên trên đạt tới. Muốn nói hố, cũng là ký chủ chính mình hố chính mình. Trách không được bản hệ thống nghiêm túc nói. Cũng không chỉ vì cái gì. Trịnh Kiện nghe lấy, luôn cảm giác hệ thống giọng nói có loại cười trên nỗi đau của người khác. Nhạc Kiến Kỳ Thành, hương vị. Thua thiệt lớn a, đây thật là, lên cái ban, kiếm cái tiền. Nhỏ tiểu Trịnh Kiện, thê thảm, ta đường đường tiện thánh. Làm sao đi qua dài nhất con đường, lại là hệ thống xáo lộ. Vào giờ phút này, ta chỉ muốn ngâm thơ một bài, cuối cùng là trang chu mở ăn mạn, chè giấu lương tâm nấu côn, cuối cùng là dương tiễn một tiếng giống, học trang chu nấu chó, cuối cùng là hằng nga nhịn không được, mang theo dược thiện khó chịu thỏ, cuối cùng là tư mã để đao xuống, từ đây lại không quay đầu móc, cuối cùng là oán niệm đến kỳ, hệ thống đem ta chết bên trong bức. Cuối cùng là thái cực dài đến xinh đẹp. Tiện thánh dưng dưng uống thuốc. Ngâm ngâm. Trịnh Kiện càng nghĩ càng ủy khuất. Thật là nhẫn nhất thời được một tấc lại muốn tiến một thước. Lùi một bước làm trầm trọng thêm. Ký chủ. Ít nhất ngươi đã có ngọc thanh cảnh 9 tầng tu vi. Hệ thống an ủi. Nói. Vậy thì có cái gì dùng. Ta vì cái gì không tiết kiệm oán niệm trị. Bái nhập thanh vân môn lại học đâu. 50 vạn a, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vẫn như cũ đắm chìm tại trong bi thống. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là hệ thống xáo lộ. Lấy ký chủ tu luyện thái cực huyền thanh đạo phía trước tình hình. Thân cõng chân nguyên hỗn tạp không chịu nổi. Cho dù là đến Chu Tiên thế giới, liền thật có thể bái nhập thanh vân môn sao? Hệ thống không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Nhưng bây giờ ký chủ đã có ngọc thanh cảnh 9 tầng tu vi. Trong cơ thể chân nguyên đã toàn bộ chuyển hóa thành thuần chính huyền môn linh khí. Nếu là lại hối đoái một tấm thân phận phù, liền có thể thuận lý thành chương trực tiếp trở thành thanh vân môn nào đó nhất mạch trụ cột. Chẳng phải là bớt nhiều phiền toái. Ân, là thế này phải không? Trịnh Kiện hoài nghi nói. Không biết tại sao, hắn luôn có loại cảm giác quen thuộc. Liền phảng phất. Chính mình đã từng đối lão Bùi, sư phi huyên cùng với Loan Loan đồng dạng. Không đúng, hệ thống ngươi có phải hay không đang lừa dối ta lại mua một tấm thân phận phù? Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ, Ngươi cho rằng ta sẽ còn bị lừa sao? Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Hệ thống, cũng không phải là, thân phận phù là ký chủ cần thiết đồ vật. Không phải vậy ngươi đừng nói bái nhập Thanh Vân Môn. Sợ rằng mới vừa vào Thanh Vân Môn phạm vi, liền sẽ bị đạo huyền chân nhân một kiếm chém. Ngươi làm sao bàn giao ngươi thái cực huyền thanh đạo lai lịch đâu? Trịnh Kiện sững sờ, hình như, có chút đạo lý a. Trừ phi Trịnh Kiện không đi Thanh Vân Môn, nhưng chỉ cần hắn vừa động thủ, sẽ bị bại lộ thái cực huyền thanh đạo. Kết quả vẫn là đồng dạng, mặc dù lòng dạ đã công nhận hệ thống thuyết pháp, mà còn Trịnh Kiện cũng biết, hối đoái thái cực huyền thanh đạo là chính mình lựa chọn. Hệ thống nhiều lắm là xem như là có hướng dẫn thành phần. Nhưng cuối cùng làm ra quyết định còn là chính mình. Nghĩ thông suốt những này, Trịnh Kiện cũng liền không thèm để ý, mà còn nói đi thì nói lại. Nếu không phải mình tu tập thái cực huyền thanh đạo 3 năm, đem một thân chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành ngọc thanh linh khí, lại như thế nào có thể đánh giết Phổ Độ Từ Hàng đâu? Nếu là đổi 3 năm trước đây thực lực, nói không chắc sớm đã biến thành Phổ Độ Từ Hàng huyết thực. Nói cho cùng, Trịnh Kiện cũng chỉ là cảm giác chính mình về mặt tình cảm bị hệ thống cho xáo lộ mà thôi. Hệ thống, cái thân phận này phù thật có thể để ta trực tiếp trở thành Thanh Vân Môn đệ tử. Cụ thể trở thành cái nào nhất mạch? Chính ta chọn sao? Nhân sinh đủ loại cảm giác. Sinh hoạt cần cười đúng. Bất kể như thế nào, oán niệm chị còn được kéo. Bất quá, đối với thân phận phù, Trịnh Kiện cũng không dám lại lớn mà hóa, nhất định phải hỏi rõ ràng, để tránh lại xuất hiện chủ quan mất kinh châu sự tình. Sử dụng thân phận phù về sau, ký chủ thân phận chính là chân thật đáng tin. Đến mức thân phận, ký chủ có thể chủ động lựa chọn từng cái tông phái, bao quát Thanh Vân Môn, nhưng cụ thể đến chư mạch nhưng là ngẫu nhiên phân phối. Cũng không phải là ký chủ tự do. Ngẫu nhiên a. Ta còn muốn đi Đại Trúc Phong đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lẩm bẩm. Dù sao, cảm giác tiên tri hắn biết rõ Điền Bất Dịch là Thanh Vân Môn bên trong chư mạch thủ tọa bên trong, trừ đạo huyền bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Bất quá nếu là ngẫu nhiên, vậy liền không cách nào khống chế a. Tìm vận may dưới tình huống, 1/7 xác suất, thật không tính lớn. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Trịnh Kiện nói, hệ thống. Hối đoái một viên thân phận phù, khấu trừ oán niệm trị 10,000 điểm, hối đoái thành công. Hệ thống âm thanh vang lên, chợt Trịnh Kiện trước mặt liền nhiều một viên nho nhỏ ngọc phù. Sử dụng ngọc phù, trong tay ngọc phù biến thành một đoàn thanh quang, đem Trịnh Kiện bao phủ, mời ký chủ lựa chọn tông phái. Trịnh Kiện trước mắt, hiện ra chu tiên thế giới rất nhiều tông phái, bao quát chính đạo tam đại tông phái. Cũng bao quát ma đạo chư phái. Ngoài ra còn có một chút tiểu môn phái. Không hề nghi ngờ, Trịnh Kiện lựa chọn Thanh Vân Môn. Bảng biến đổi, thay vào đó thì là Thanh Vân Môn bảy mạch. Thông Thiên Phong, Long Thủ Phong, Gió Về Phong, Triều Dương Phong, Lạc Hà Phong, Tiểu Trúc Phong, Đại Trúc Phong. Phía dưới có một cái nút. Trịnh Kiện nhẹ nhàng nhấn một cái. Trước mặt bảy mạch tên liền bắt đầu chuyển động. Đại Trúc Phong, Đại Trúc Phong, Đại Trúc Phong, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện miệng lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, nhấp nhô dừng lại, Trịnh Kiện tập trung nhìn vào, nhịn không được kêu lên. Đậu Phộng, Long Thủ Phong, ký chủ, ngươi nên lên đường, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này nghe lấy thật mẹ nó chán ghét. Lại là trời đất quay cuồng, cảm giác quen thuộc đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trịnh Kiện liền phát hiện hắn xuất hiện tại một cái bình thường trong phòng. Nhìn một chút trong phòng, cũng là trang trí bình thường, cũng không cái gì chỗ thần kỳ. Xem ra, hệ thống an bài cho ta cái rất phổ thông thân phận nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, đang suy nghĩ trước hiểu một cái Long Thủ Phong hiện trạng. Tiếp theo trong nháy mắt, liền nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng chuông. Chợt, tại Trịnh Kiện cảm giác bên trong, xung quanh bên trong dãy núi vô số cường hoành khí tức hỗn tạp. Có linh khí, có ma khí, lẫn nhau xen lẫn va chạm. càng có sấm sét vang dội thanh âm truyền đến. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Ma giáo quy mô tấn công núi. Không phải là Bích Giao thân ngăn Chu Tiên kiếm một đoạn này à? Trịnh Kiện trong lòng giật mình, không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp vọt ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy trước mắt sông núi liên miên một mảnh, núi non chập trùng, phong cảnh tú lệ, nhưng lúc này, nguyên bản phong cảnh vì thiên hạ số một Thanh Vân Sơn nhưng khắp nơi đều là tiếng hò giết. Mây đen cuồn cuộn, huyết tinh chi khí lan tràn khắp nơi, càng có vô số người tại lẫn nhau chém giết. Đao quang kiếm ảnh, máu tươi vẩy ra, các loại pháp bảo lộ rõ uy năng. Trịnh Kiện sững sờ nhìn xem một màn này. Thật đúng là ma giáo quy mô tấn công núi a. Chấm ngoặc kép, Trịnh sư đệ, coi chừng. Trịnh Kiện còn đang suy nghĩ kịch bản tiết điểm đến cùng ở chỗ nào. Trong lúc đó nghe đến một tiếng la hét. Chỉ thấy một thanh quấn quanh lấy tử ý đen như mực trường kiếm chính hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Tốc độ nhanh không hợp thói thường. Trịnh Kiện lúc này phi thân lên. Thân kinh bách chiến hắn vội vàng theo ngây thơ bên trong bừng tỉnh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một thanh phi kiếm phá không mà đến. Tách rời ra đánh tới phi kiếm. Đem nàng bước lui. Trịnh Kiện cái này mới tranh thủ thời gian lui lại. Trịnh sư đệ. Lúc này ma giáo tứ đại tông chủ kết hợp tấn công núi. Chính là bản môn nguy cấp tồn vong thời điểm. Làm sao có thể sững sờ. Một cái máu me đầy mặt đạo nhân nhìn xem lui về đến Trịnh Kiện. Dù mặt lạnh lấy, nhưng nhìn kỹ vẫn là có mấy phần lo lắng chi tình. Trịnh Kiện sững sờ, chợt chính là ấm áp. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình vừa đến đã thân ở bên trong chiến trường a. Trước đây có lẽ không có qua như vậy mạo hiểm tình hình. Muốn lại hỏi cái này mặt lạnh sư huynh. Lại phát hiện đã lần nữa cầm kiếm gia nhập huyết chiến bên trong. Trịnh Kiện đành phải thôi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có nhiều như vậy ma giáo yêu nhân? Trịnh Kiện lúc này cũng coi như lấy lại tinh thần. Trong lòng nghi ngờ đồng thời. Trong tay hiện ra thần thạch. Không để lại dấu vết hóa thành một thanh phổ thông trường kiếm. Cầm tại trong tay. Cùng trước mắt vô số ma giáo đệ tử đại chiến. Bây giờ tình huống không rõ. Trịnh Kiện cũng không dám tùy tiện lộ ra Ngọc Thanh cảnh 9 tầng tu vi. Huống hồ bây giờ toàn bộ Thanh Vân Sơn khắp nơi đều không thiếu tương đương với thượng thanh cảnh. Ma giáo cường giả, Trịnh Kiện cũng không dám tùy ý ngoi đầu lên a. Cái này mẹ nó vạn nhất xảy ra danh tiếng. Bị cái nào ma giáo tông chủ thoáng nhìn, tiện tay đến một phát nhưng là xong con bê. Biện pháp tốt nhất không gì bằng tìm một cái ma giáo nhược kê. Sau đó đại chiến 300 hiệp, tại trong lúc này trước làm rõ ràng tình hình lại nói. Trịnh Kiện cảm giác một cái, trước mắt cái này, đối thủ không sai biệt lắm cũng liền tương đương với Ngọc Thanh lục tầng trình. Độ, lúc này quyết định chủ ý, thế là cố ý bộc phát ra Ngọc Thanh lục tầng tu vi. Cùng trước mắt áo đen ma giáo đệ tử ngang hàng, ta thế mà lâm trận đột phá Ngọc Thanh lục tầng. Ha ha ha ha. Muốn giết ta, nằm mơ, Trịnh Kiện quát to, ma giáo đệ tử, rất tốt, vừa rồi ngươi quá yếu, lộ ra không ra ta trình độ, hiện tại một lần nữa đánh qua, hôm nay nhất định cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, lại đem ngươi cái này quý tộc đệ tử chém xuống dưới ngựa. Chính hợp ý ta, tới đi, Trịnh Kiện trên mặt lộ ra thích hợp chiến ý. Điều khiển thần thạch trong tay kiếm lần thứ hai cùng hắn chuyên môn chọn đối thủ đại chiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.